Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 4 năm 2007. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Và chúng ta đang đi theo ngài Huyền Trang qua Tây Trúc, Ấn Độ thỉnh kinh. Hôm trước mình đã nói rằng ngài Huyền Trang đã thu nạp được Tôn Ngộ Không và bắt đầu lên đường đi thỉnh kinh. Và sau đó thì Ngộ Không đánh chết 6 tên giặc. 6 tên giặc là tượng trưng cho lục tặc, 6 căn. Rồi đã nói tới cái vấn đề Tiểu Long Mã rồi phải không? Bây giờ mình bắt đầu đi qua, tiếp tục trên đường đi. Thì khi mà cái tâm của một người tu á, đã hàng phục được 6 căn rồi, mình người tu mình hàng phục được mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý rồi đó, là 6 tinh giặc rồi đó, thì mình không có còn bị những cái lòng dục nó chi phối nữa. Khi mà đi đến cái tu viện đó tên là tu viện Quan Âm, ở trong cái chùa đó có một vị hòa thượng trưởng lão tên là ngài Kim Trì, sư Kim Trì. Thì ông sư này á đón tiếp hai thầy trò của đường Tam Tạng, hỏi rằng trưởng lão ở đâu đến đây. Nói tôi là hòa thượng ở đại đường. Nghe nói vậy cái này chắc là trưởng lão có mang báo vật đi theo. Thì ngài Huyền Trang mới khiêm nhường lắm, nói dạ tôi đâu có mang gì theo. Ngộ Không ảnh lanh lắm, ảnh nhào ra nói làm gì cũng có, thầy có mang cái y đó. Cái thầy ông trưởng lão cười, ông nói tưởng gì chứ mấy chục năm nay bần tăng tu thì bần tăng thu nạp gọi là sưu tầm nhiều y lắm, chắc có lẽ là y của bần tăng là có hơn 3 tủ. Mở ra thì hòa thượng ngài Huyền Trang khen, trời trưởng lão có nhiều y đẹp. Ông Tôn Ngộ Không ông nói mấy cái này so với cái y của sư phụ tôi là chả thua gì hết. Thì nói như vậy thì ông kia cũng hiếu kỳ muốn biết, cho nên đem cái y ra mời, xin cho được đem cái y ra khoe. Thì khi mà đem cái y ra khoe như vậy thì ông trưởng lão ổng chóa mắt liền, ổng nói là bần tăng làm hòa thượng mấy mươi năm mà chưa bao giờ mà thấy một tấm y nào mà nó đẹp như vậy. Xin cho bần tăng có thể mượn cái y này giữ một đêm được không? Thì Ngộ Không mới nói thầy cứ cho mượn đi, đâu có mất mát gì đâu mà thầy lo. Thì cái đêm đó cái ông trưởng lão hòa thượng này ổng mới nằm, ổng ngồi, ổng nhìn cái y hoài, ổng không có ngủ được. Ổng nói trời ơi, bây giờ mà ổng mà có cái y này đó nghe, ổng mãn nguyện rồi. Ổng mà nếu ổng được cái y này là ổng sẽ mãn nguyện lắm. Cái người đệ tử mới nói thì bây giờ thầy cứ giữ mấy người này lại, giữ được ba, ở lại 3 ngày thì thầy giữ cái y 3 ngày, thầy giữ được 1 tháng thì thầy có y được 1 tháng. Thì ổng mới nói thì trước sau gì thì cũng phải trả y cho người ta. Cái thì mới bắt đầu mới bày ra cái kế, cái người đệ tử mới đề ra cái kế là bây giờ đó thầy muốn đoạt luôn cái y này không, thầy đêm nay á mình đốt cái nhà ở của cái phòng ở của hai thầy trò Huyền Trang đi, thì thầy bảo đảm sẽ được cái tấm y đó. Thì khi mà Ngộ Không lén nghe cái hai thầy trò đối đáp như vậy, cũng như là lúc mấy người đi chất củi và biết được như vậy rồi đó, thì ổng mới bay lên trên trời á. Ổng mượn một cái lòng bàn chụp, ổng đem xuống ổng chụp ngay cái phòng của sư phụ ổng thôi. Cho nên cái đêm đó, đó lửa nó đốt cháy cái mà lửa nó lan qua những cái phòng của trong chùa hết, mà chỉ duy nhất cái phòng của ông thầy của ảnh á là ngài, cái phòng của Huyền Trang á là không bị gì hết. Thì sáng ra thì Huyền Trang mới biết là đêm hôm xảy ra hỏa hoạn mà phòng mình không có sao, thì hỏi mới biết là cái Tôn Ngộ Không nói đệ tử bay lên trời mượn cái đồ chụp chụp phòng của thầy lại, cho nên thầy ngủ ngon lành, thầy đâu có biết gì đâu, hay không, còn cái chùa này cháy hết. Thì cái câu chuyện ở trong cái câu chuyện Tây Du kể là một cái nạn của ngài Huyền Trang là bị mất cái y như vậy đó. Thì trong khi mà đang có cái sự hỗn loạn ở trong chùa, cháy chùa như vậy, thì có một cái con gấu nó ở cái núi tên là núi Hắc Phong, nó mò lên nó thấy chùa đang hỏa hoạn như vậy đó, cho nên nó chụp cái y, nó đem, nó mất cái y đó đi, ăn cắp cái y đó đi, đem về đằng kia để nó mở một cái hội tên là hội xem y. Thì ở đây đó quý vị thấy cái vị mà trụ trì đó, sau khi mà cái trận hỏa hoạn rồi thì ổng đi mất cái y rồi, thì ổng quản rồi, thì ổng mới đi vòng vòng chùa, thì bị một cái cây thật to, cây đang bị cháy đè lên người của ổng. Thở đây muốn nói á, tại sao ngài Huyền Trang không có bị cái lửa nó đốt. Lửa đây là lửa gì? Lửa đây là lửa tham dục. Khi mà sáu căn đã được điều phục rồi á, thì không có bị những cái tham dục nó chi phối nữa. Cho nên qua cái hình ảnh là cái phòng của ngài ngủ không có bị cháy. Còn hòa thượng trụ trì cái chùa Quán Âm này á, vì ông còn tham cho nên ông mới bị lửa nó đè, nó đốt ông. Cái người tu lâu năm đáng lý là phải hiểu cái chỗ đó, mà ai ngờ đâu tu lâu năm mà không hiểu được chỗ đó, cho nên vẫn còn sanh cái tâm tham. Ở đây á, nó còn có một cái ý đó, là hàm huyết phúng nhân tiên ô tự khẩu. Nếu mình ngậm máu mà phun người á, thì trước tiên là dơ miệng của mình, cho nên mình muốn lấy lửa, mình muốn đốt thiêu người ta, ai ngờ đâu lửa thiêu cái gì? Lửa thiêu cả nhà của mình ở, cả cái chùa của mình, thiêu luôn cái vị trụ trì đó, thiêu luôn cả con người của mình. Ở đây nó có cái ý nữa đó. Cái thứ hai là mình hại người mà người chưa bị hại mà mình bị hại rồi đó. Cùng một lúc có một con gấu ở cái núi Hắc Phong. Hắc Phong là gì? Hắc là đen, phong là gió, phải không? Khi mà cái tâm tham mà nó che lấp rồi á, thì sao? Giống như một cái trận gió đen mà nó che con người mình, nó làm cho con người mình bị sao? Bị mê say, không còn biết tự chủ được nữa. Mà cái con gấu đen này nó là một yêu quái ở núi Hắc Phong, mà nó lại làm bạn với ông trụ trì nữa chứ. Nó kết bạn với ông trụ trì. Ở đây muốn nói cái gì? Muốn nói rằng á, mặc dù nó là một con yêu tinh, nhưng mà nó còn biết giao du với một người tu, thì có nghĩa là nó cũng còn có một chút lương thiện ở trong đó. Nó còn có một cái chí, nó muốn hướng, nó còn có một chút hướng về cái chỗ giải thoát. Đó. Mà ăn cắp cái gì? Không ăn cắp, ăn cắp cái gì? Ăn cắp cái y. Và mở cái hội làm hội xem y, thì chứng tỏ cái con yêu tinh này nó còn một chút. Mà cái này giống như ở trong cái kinh Năm Phương Pháp Diệt Trừ Phiền Giận Phật kể đó. Nếu người nào hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, suy nghĩ không dễ thương, mà trong tâm còn một chút dễ thương đó, thì cái con yêu tinh này là một chút dễ thương đó. Nó còn có một cái ý, nó hướng về cái nẻo thiện, cho nên là nó mở, nó ăn cắp y, nó xem y, nó cho người ta xem y. Ở đây á, khi mà con gấu nó ăn cắp á, thì chúng ta cũng có thể hiểu một chuyện nữa rằng á, mình gọi là hai bên mà đánh nhau đó thì kẻ thứ ba được lợi, phải không? Lưỡng hổ tương tranh, ngư ông đắc lợi. Hai cái người, hai con cọp mà nó đánh nhau á thì cái ông ngư, ông câu cá đó, ông được lợi. Mình cũng vậy, mình làm việc chung mà mình không có khéo đó, mình hỗn tạp với nhau đó, thì thế nào kẻ thứ ba sẽ xen vào phá rối cái thừa cơ hội mà, thừa cơ hội ăn cắp đi cái y của mình. Y này là y gì? Y giải thoát, y công đức. Mà mình muốn làm công đức, phải không? Mình muốn có y công đức mà mình không có biết cách mình làm, rồi mình vô mình đấm đá nhau, mình xâu xé nhau, mình gây cấn nhau, mình hận thù nhau, mình ghét bỏ nhau, thì người thứ ba xen vô sẽ ăn cắp đi cái công đức của mình. Giống như cái con yêu tinh mà nửa đêm mà chờ trong lúc hỗn loạn trong chùa mà ăn cắp cái y đó vậy đó. Y này là tượng trưng cho cái công đức. Mà chúng ta tu hành mà chúng ta không khéo đó, chúng ta cũng sẽ bị cái gì? À, chúng ta cũng sẽ bị những cái người thứ ba phá hoại mình. Cái này là đứng trên cái phương diện mà làm việc nhiều hơn. Mình sống ở trong nhà cũng vậy, chồng vợ không hiểu nhau, rồi cứ nói tới nói lui, người thứ ba đó họ thừa cơ hội, họ xen vào, họ chia rẽ cái gia đình của mình. Huynh đệ trong chùa cũng vậy, không có khéo là cũng bị cái người thứ ba, họ sẽ làm cho mình mất đi cái niềm tin với nhau. Cho nên đó, họ lợi dụng mình trong lúc mình đang hỗn loạn, và thừa nước đục thả câu. À, cho nên đó, cái con gấu á, mà nó còn ăn, nó còn thích giao du với người tu, nó còn thích ăn cắp y, rồi nó mở hội xem y, là để nói lên một con người dù có xấu đến cỡ nào đi nữa thì trong tiềm ẩn bên trong con người đó còn cái gì? Còn một chút gì đó thánh thiện, và chúng ta nên nhận diện cái thánh thiện đó để chúng ta có thể chấp nhận. Cho nên á, ở trong chuyện kể á, là Quan Âm Bồ Tát hiện ra giúp cho Ngộ Không. Mà thay vì á, để cho Ngộ Không đập chết con yêu tinh này thì Bồ Tát không làm như vậy, mà Bồ Tát lại thu thập nó để mà độ cho nó. Ở đây muốn nói cái gì? Ở đây muốn nói rằng mình đừng có nên giết cái tướng, phải không? Ở bên ngoài người ta có cái đó, là mình chỉ mới giết được cái con người xấu thôi. Mà sở dĩ hành động xấu, lời nói xấu là do cái gì? Do cái tâm tư nó xấu. Mà chuyển đổi cái tâm tư nó xấu, chuyển đến tâm xấu mới là cái quan trọng. Cho nên đạo Phật gọi là tu tâm đó. Rồi mình không biết, rồi mình cứ nói là tu tâm là sao? Ăn hiền, ở lành, sống đừng có hại ai thì gọi là tu tâm. Không phải đâu, chưa đủ. Đúng rồi, chưa đủ. Vì cái tâm mình nó thiên hình vạn trạng, phải không? Cho nên đó, mỗi ngày mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình ngồi thiền đó, mình nghe giảng đó, cũng không có cái gì khác hơn là để làm gì? Để mình nhận diện được cái tâm còn tạp loạn của mình, cái tâm còn lăng xăng của mình, để mình chuyển hóa nó. Cho nên ở đây quý vị sẽ nhớ đến cái câu chuyện này nè. Khi đó Quan Âm Bồ Tát mới giả ra là một người bạn. Tại vì lúc đó Tôn Ngộ Không chạy lên trên chỗ Quan Âm ở á, mới cầu Quan Âm. Đó, bây giờ là có một con gấu nó hại thầy tôi như vậy đó, bây giờ Quan Âm phải ra tay mà giúp đỡ. Thì Quan Âm mới đi xuống dưới này, cái thì Quan Âm mới biến thành ra một cái người bạn của con yêu tinh đó. Thì lúc đó đó, Quan Âm hiện ra thành một cái người bạn, mới bưng một cái món đồ vô tặng cho người có con yêu tinh, con gấu yêu tinh á. Thì Quan Âm vừa hiện xong, cái Tôn Ngộ Không nhìn giật mình, mới nói đẹp quá, đẹp quá. Mà anh câu này rất là quan trọng: Bồ Tát biến thành yêu tinh hay là yêu tinh biến thành Bồ Tát? Ngộ Không hỏi Quan Âm Bồ Tát một câu như vậy đó. Lúc mà Quan Âm hiện xuống, Quan Âm giả ra là một cái người yêu tinh thứ hai để mà làm bạn, là bạn thân của cái con gấu đó, để mà đi vô trong động để mà điều phục nó đó. Thì lúc đó hiện ra mà Tôn Ngộ Không nhìn Quan Âm bằng cái hình thức kia, mới giật mình thấy giống quá đó, mới hỏi Bồ Tát biến thành yêu tinh hay yêu tinh biến thành Bồ Tát. Thì trong phim á, chỉ nói một câu thôi, cái người đó mới, Quan Âm Bồ Tát mới nói cái con khỉ đột này chớ có lắm lời. Trong phim nói như vậy mà thật ra đây là cái lời đối đáp của Quan Âm này. Ngộ Không hay Bồ Tát hay yêu tinh đều là ý niệm, nếu bàn cho đến gốc điều đó không có. Nếu mà bàn cho đến gốc thì Bồ Tát hay yêu tinh cũng đều là không. Tại vì sao? Mình còn mê cho nên mình còn thấy tướng gì? Tướng chúng sanh, tướng Bồ Tát, tướng yêu tinh. Nhưng mà khi mình thấy được cái thật tướng của vô ngã rồi thì Bồ Tát cũng vô ngã, mà Quan Âm cũng vô ngã, mà Ngộ Không cũng vô ngã. Thí dụ như thế này, cái con người đó mình nhìn họ xấu thì mình thấy cái tướng đi của nó ha, mình thấy cái tướng đi nó, mình nghi ngờ, mình nói nó người xấu. Nhưng mà ai biết được ở trong nó có cái gì? Trong nó có cái tốt, phải không? Cho nên mình đừng có lầm. Chúng sanh mình là hay bị lầm đó, phải không? Thấy cái tướng này thì chúng ta liền cho là tướng xấu, thấy tướng kia thì chúng ta cho là cái tướng thiện, rồi mình bị sao? Bị mê muội. Cho nên mới hỏi là Bồ Tát là Quan Âm hay Quan Âm là Bồ Tát. Ở đây còn có một câu nữa nè, quý vị nhớ không? Tạc nhật dạ xoa tâm, kim triêu Bồ Tát diện, dạ xoa giữ Bồ Tát, chỉ cách nhất điều xuyến. Sáng à tối qua thì tâm dạ xoa, sáng nay mặt Bồ Tát, dạ xoa với Bồ Tát chỉ cách nhau một sợi tóc. Cái người hôm qua rất xấu, nhưng mà chỉ cần họ hiểu một cái thôi thì sao? Họ trở thành ra một cái người tốt liền. Cho nên người ta mới thường nói đó, đồ tể mà hạ bỏ dao xuống thì cũng thành Phật. Đồ tể là một tên nghĩa là giết người, giết vật. Nhưng mà hễ mà họ bỏ xuống cái dao rồi thì họ liền thành Phật. Cho nên á, Bồ Tát với yêu tinh không có khác là vậy đó. Hôm qua thì là yêu tinh, hồi nãy cái tướng yêu tinh hay là tướng Bồ Tát, thì trong một cái phút chốc thì lại là gì? Yêu tinh. Thì yêu tinh cũng có thể là Bồ Tát. Cho nên nói vậy để làm chi? Để mình phải học cái tâm của một cái người Bồ Tát tên là Thường Bất Khinh. Không có dám khinh ai hết á, tại vì ai cũng là Bồ Tát hết á, ai cũng là Phật hết á. Cho nên mình phải cung kính, mình phải trân trọng, chứ mình đừng có nhìn một người ta bằng một cặp mắt thiếu thiện cảm. Thì nếu mình nhìn người đó bằng cặp mắt thiếu thiện cảm thì người đó cũng chả sao, nhưng mà ngay nơi mình bị cái gì, bị lộ lã vì cái tâm sân si của mình nó nổi lên, nó làm cho mình bị chi phối trên cái chuyện tu hành của mình. Đó. Cho nên á, Ngộ Không mới hỏi như vậy đó, Bồ Tát biến thành yêu tinh hay biến thành Bồ Tát à, thì Bồ Tát mới nói như vậy, Ngộ Không hay Bồ Tát hay yêu tinh đều là ý niệm, phải không? Tất cả đều là ý niệm hết, mà thật ra tất cả đều là không có cái tướng Bồ Tát, không có tướng chúng sanh gì hết, có là vô ngã. Hôm nay mình cứ nói vô ngã hoài đó. Vô ngã là gì? Vô ngã là không có cái ngã thật của một cái gì hết trơn đó. Đó. Thí dụ như giờ mình nói cái ly à, mình nói cái ly mà thật sự ra có cái gì, có cái tướng cái ly đâu? Không có. Chẳng qua nó nằm như nó đứng như thế này để mình đựng nước thì chúng ta gọi là cái ly thôi. Kiếm cái mà gọi là ly thì không có. Đập bể nó ra, cầm cái này kêu là miệng. Rồi chỉ đâu này là nước, vậy thì giữa miệng với cái nước và cái dĩa không có cái tướng cái ly. Đó, cho nên tạm thời cái ngã này nó có nè, nhưng mà cái ngã này nó không thật, không thật có, nó không có cái ngã thật. Thí dụ như giờ mình nói là pháp hòa, không có cái chỗ nào là pháp hòa hết trơn á, phải không? Chẳng qua còn đầy đủ mắt tai mũi miệng, còn đi đứng nói năng. À, rồi giờ người ta đặt cho cái pháp hòa, chứ thiệt ra đi tìm cái pháp hòa không có, chứ không có ngã. Rồi mình nhìn cái tượng này mình vừa gọi là tượng Quan Âm. Đó, chỗ nào Quan Âm đâu, không có. Thấy không? Môi bên trong ra xi măng. mà bên trong có tùm lum ở trong hết trơn á, mà tại vì ngoài đẹp phô tô màu tô son rồi lên vậy cái mình lại hì hụp, mình nó Quan Âm Bồ Tát đó, phải không? Nhưng thật sự ra cái Quan Âm đó cũng không có ngã. Hay là giờ làm một cái tượng, mình nhìn như một cái tượng mà yêu tinh, thật ra yêu tinh không có ngã. Cho nên á, với cái tâm thức mà còn vướng mắc á, thì cái tập khí mà chấp ngã tướng, tức là chấp làm sao, chấp Bồ Tát, chấp chúng sanh, chấp yêu tinh rồi còn à, nhưng mà ngộ không, tuy lòng đã giác ngộ vô ngã từ lâu nhưng tập khí chấp thủ vẫn còn. Bây giờ mình nói ví dụ như vậy nè, bây giờ Phật tử mình đi chùa hàng tuần nghe giảng cũng khá nhiều rồi đó, mà mình nói là thôi đừng có chấp à, mình cứ nói vậy đó, đừng có chấp, bớt đi à. Nhưng mà thử bây giờ người ta đụng mình coi chấp không? Còn chấp không? Còn. Hay là ngược lại, một người nào mà đi vô trong này mà làm cái gì sai coi. Thí dụ như có một cái vị Phật tử đó, họ không biết, họ lại ngồi bên cạnh thầy, cái mình đứng ra mình nói liền, không có được ngồi gần sư. Hay là mình nói là tại sao mà không có được, tại sao mà không có cung kính quý thầy như vậy, vân vân. Cho mình nói vậy chứ, mặc dù mình đi chùa, thấy không? Mình hiểu đạo cũng khá nhiều đó. Mình nói, lúc nào mình cũng nói là vô ngã, lúc nào mình cũng nói đừng có chấp. Nhưng mà thật sự ra mình còn cái tập khí chấp còn ở trong mình không? Còn, cái tập khí đó nó còn. Cho nên đụng chuyện cũng còn chấp lắm. Mà nhiều khi mình tu lâu nào, mình có nhiều cái chấp dữ dội chừng đó nữa chứ không phải chơi đâu. Thí dụ như bây giờ mà mình bệnh, mình nói ví dụ vậy thôi, mình bệnh mà thử mà thầy quên mình chút đi ha, mà mình có còn buồn không? Cũng buồn chứ, trời ơi, ngày nào mình khỏe mình lên mình làm muốn chết, mà mình bệnh mà cũng chả có tới thăm, chả có hỏi thăm, cũng buồn chứ. Mặc dù mình nói mình không buồn chứ sao không, vì sao cái tập khí nó còn. Không có sao hết, cái đó là chuyện bình thường. Thí dụ như mấy ngày Pháp Hòa bệnh mà mấy đệ tử, mấy chú mà không vô hỏi thăm rồi thầy có khỏe không, rồi coi, cũng buồn chứ. Trời ơi, mình lo cho hàng ngày như vậy mà mình nằm trong kia mình rên thì hì vậy mà chả vô hỏi thăm mình tiếng, cũng buồn chứ. Không, cho nên cái đó là cái gì? Cái đó gọi là cái tập khí chấp. Rồi có nhiều khi á, cái đó là còn nhẹ nhẹ, còn nhiều thứ nữa. Có nhiều thứ nữa. À, thí dụ như giờ mình tu lâu năm rồi mà bữa nào mà mình bắt buộc á, là lên tụng kinh là phải có áo tràng, thí dụ vậy đó, mà lỡ bữa nào không có áo tràng mình đi lần quần dưới mà khỏi sao không lên đó, bữa nay quên áo tràng không lên đó. Thành thử ra nhiều khi nói không chấp chứ nhiều lúc á, mình bị chấp mà mình không hay, mình không biết. Cho nên tô ngộ không á, là tượng trưng cho cái trí tuệ vô ngã, nhưng mà tại sao vẫn không nhìn, vẫn còn hỏi một câu là Bồ Tát hay yêu tinh hay Bồ Tát, là bởi vì mặc dù hiểu thì đã hiểu, nhưng cái tập khí đó vẫn còn, vẫn còn phân biệt Bồ Tát với yêu tinh. Cho nên Ngài Quan Âm mới khai hóa liền, yêu tinh hay ngộ không hay Bồ Tát không có khác đâu. Phải không? Tại người ta chưa tu, người ta như vậy đó. Phải không? Người ta tu rồi, người ta cũng Bồ Tát như thường. Mình đừng có chấp cái tướng. Quý vị có nhớ cái phim mà Tiếu Ngạo Giang Hồ không? Ở trong đó có một nhân vật gọi là Quân Tử Kiếm, Nhạc Bất Quần hả? Đó. Một cái người gọi là quân tử, nhưng mà ai biết người quân tử đó là một cái người làm loạn giang hồ đâu, phải không? Thành thử ra không có thể căn cứ vào cái tướng được. Cho nên á, còn chấp mà, cho nên là thỉnh thoảng cũng còn các ma nạn, phải không? Quý vị biết á, cái tướng là hư vọng. Hễ cái gì mà còn tướng á, là cái đó nó còn sao? Nó còn sanh diệt. Mễ còn sanh diệt thì là giả chứ không có thật. Thí dụ như mình nói là cái hoa lan có cái tướng đẹp như vậy, nhưng mà hoa lan này cũng là giả, giả tướng, vì nó là cái tướng sanh diệt. Nó có sanh, nó có diệt. Nè, bữa nay nó tươi chứ chừng tháng nữa nó héo. Phải không? Cho nên á, thật tướng của tất cả các pháp là vô tướng. Cho nên trong Kinh Kim Cang mới có câu đó: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Phàm hễ cái gì mà có tướng, có hình thức, có hình tướng đều là hư vọng hết, nó không có thật. Đó, mình là tướng ông, tướng bà, tướng nam, tướng nữ vậy đó, ha. Tất cả các cái tướng này, rồi một ngày nào đó nó là sao? Nó sẽ là không hết, vì nó có tướng, hễ có tướng là giả, mà giả là có ngài, nó rã, nó không có thật. À. Cho nên á, ở trong này mới nói là Bồ Tát hàng phục cái con gấu yêu này là tượng trưng cho cái gì? Hàng phục, chúng ta phải hàng phục cái tâm yêu của nó, cái tánh yêu của nó, chứ còn cái tướng yêu đâu có sao. Phải không? Cái tướng bên ngoài chuyển cũng được, nhưng mà cái tâm bên trong cũng cần phải chuyển. Thí dụ như bây giờ á, người đó ăn mặc rất là lịch sự, nhưng mà họ là một cái người ăn trộm cắp mình đâu biết. Có phải không? Có nhiều khi người ta ăn mặc đẹp lắm, người ta vô một dự một cái đại hội, trời ơi, nhìn người ta tưởng là dân giàu lắm. Bởi vì sao? Đồ giả là thường thường nó chói dữ lắm. Là vì trước nó biết là giả cho nên nó phải o. Cho nên trước đó là nó đánh bóng rồi lên, nó mặc vô mình tưởng đâu là người này sang trọng, mình không có để ý. Mà ai ngờ đâu cái người đó họ đi về cái là nhà mình mất hết mớ đồ. Phải không? Cho nên ở đây nè, mình làm sao mà mình có thể độ được cái tánh xấu, chứ còn cái tướng xấu chuyển được. Một khi mà cái tánh mà chuyển rồi thì tức khắc cái tướng nó cũng chuyển. Bây giờ mình nói ví dụ nè, xuất gia là hình tướng phải không? Cạo đầu mặc áo làm được không? Mình làm được. Nhưng mà tâm mình có xuất gia hay không, cái đó mới làm chuyện nữa. Chứ còn cái chuyện mà mình cạo đầu mặc áo thì ai làm không được. Cạo cái đầu mấy chốc, vải vàng nó bán thiếu gì, có 4 đồng/mét à. Mà người ta chỉ cần á, người ta không cần gì hết á, người ta chỉ cần có một cái tấm vải vàng người ta phủ lên người ta. Ta mua cái tông đơ chừng 40-50 gì đó, người ta về ta đẩy cái cũng xong. Cho nên cái tướng tu thì ai cũng có thể có tướng đó, nhưng mà tâm tu thì không phải ai cũng có. Cho nên nó chuyển là chuyển cái tâm tánh đó, chứ không phải cái hình tướng. Cho nên là mình phải đánh chết cái tánh yêu trong con gấu, chứ không phải giết chết con gấu là được. Cho nên Bồ Tát đâu có để cho Ngộ Không đánh chết con gấu đâu, để đó độ cho nó tu. Mình thường thường là mình ghét người nào là mình hay dứt chỏ người đó. Dứt chỏ tức là muốn dứt người đó ra khỏi cái con mắt của mình. Mình không muốn để cái người đó nhan nhản trước mặt mình. Ở trong cái chỗ làm cũng vậy, nhiều khi mình ghét ai đó, mình muốn làm sao mà cho cái người đó ra khỏi cái công ty này luôn, muốn để cho người đó có mặt ở đây nữa. Thường thường là con người mình như vậy. Có thể là vì mình ghét cái người đó, mình không có thương cái người đó sống lắm. Cho nên đạo Phật dạy á, khi một hành động mà không hợp với lẽ phải hay chính cá nhân mình thì mình gọi người đó là người xấu, việc làm xấu, nhưng cái gốc ở ý niệm xấu, cho nên mới đưa ra cái con người và hành động. Cho nên mình làm sao mình chuyển, giúp cho cái người đó chuyển cái tâm đó. Cho nên đạo Phật là lúc nào cũng nói chuyện tu tâm lắm. Mà tu tâm á đâu phải dễ đâu, không phải dễ như mình nghĩ. Tại vì sao? Có thể là những cái gì mà nó, những cái gì mà nó thô ở bên ngoài á thì mình kềm chế được, nhưng mà những cái vi tế bên trong á thì không phải dễ. Cho nên á, chủ trương của đạo Phật là chuyển cái tâm xấu, diệt cái tâm sai lầm, chứ không phải diệt cái con người sai lầm. Vì sao? Vì chỉ cần cái tâm của người đó mà chuyển thì tự nhiên hành động, lời nói của người đó nó đi theo. Cho nên mình hãy dùng cái từ chuyển hóa đó. Chuyển hóa là từ ở bên trong, mình phải chuyển những cái đó đi. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ á, mình muốn tưới cây á, nhất là trồng lan á, mà phải học cái nghệ thuật. Tại vì lan nó rất là khó trồng. mà mình không biết trồng á là mình không có trồng được cây lan đâu, mà có thể trồng mà nó sống mà nó không ra hoa, vì mình không biết cách. Thì đâu phải là mình thương nó quá cái mình một ngày mình lấy cái đồ xịt á, mình cứ xịt nước lên cái bông nó hoài thì nó dập, nó hư, nó héo hết. Không, tất cả các loài cây mình phải tưới ngay cái gốc, và làm sao mà cho cái rễ nó có thể thấm nước đúng liều lượng của nó, chứ không phải cái vấn đề là mình tưới ở trên cái lá hay là tưới trên cái bông, tưới ngay cái gốc. Mình cũng vậy, chuyển cái tâm. Cho nên nhiều khi mình phải cẩn thận khi mình giao tiếp với mọi người xung quanh, vì cái hoàn cảnh nào nó sẽ tạo ra con người đó. Gần người xấu dù mà tốt, gần người xấu rồi lâu ngày mình cũng xấu theo. Vì sao biết không? Vì cái tốt á nó khó huân tập lắm, biết sao kỳ vậy đó, mà cái xấu là nó dễ lắm. Quý vị để ý coi, gần cái người nóng tánh chừng tháng hai tháng là mình nóng tánh theo à, gần cái người mà lụp chụp là mình cũng lụp chụp theo. Nó lạ lùng vậy đó, mà cái tốt á hiếm. Cho nên nhiều khi mình giận, mình la mấy chú vậy, tại sao mà ở chùa mà thầy dạy như vậy mà không huân tập. Mà đi vô trong trường mà bạn bè nó làm cái gì xấu là huân tập dễ dàng lắm. Đó cho nên mình mới thấy ma lực á, nó mạnh hơn cái gì? Đạo lực dữ lắm. Cho cái đạo lực của mình mà, cho nên mà đạo lực của mình mà nó bị yếu một cái rồi đó nghe. Giống như cục pin nãy sao, nó chỉ cần yếu một chút thôi là nó tắt pin liền, không có tiếng liền, dù cho mình đẩy cỡ nào đi nữa thì nó cũng không phát ra nữa. Mà chỉ cần có một cục pin đầy đủ vô là nó work ok, nó làm việc ok liền. Thấy rõ như vậy. Cho nên hàng ngày mình phải tiếp xúc với Phật lực, mình phải tiếp xúc với đạo lực. Tại vì biết làm sao không? Cái thế giới chúng ta đang sống ma lực nhiều lắm, mà mình không cẩn thận là mình bị rơi vào cái ma lực liền. Nó hút mình đi. Hắc phong thì nhiều lắm, nhưng mà bạch phong thì rất ít. Cho nên vị thầy mà chơi với lại con gấu đen á, cũng bị ảnh hưởng cái tâm, cái bị cái hắc phong nó ảnh hưởng. Nhưng mà con gấu ở đây là muốn nói cái chuyện gọi là cái tâm tham đó, thấy không? Cái tâm tham của mình, thì một trong một câu chuyện nhỏ thì mình có thể nhận định ra vài vấn đề trong cuộc sống. Thứ nhất á, là mình sống á, mình cũng chẳng cần phải làm lợi ai, nhưng mà đừng hại người là quý rồi. Thí dụ như này nè, nếu mình không có tiền bố thí phải không, nhưng mà chỉ cần mình làm cái chuyện đừng ăn cắp, không có tiền cho ai hết á, nhưng mà chỉ cần làm cái chuyện đừng ăn cắp của người ta thôi, quý không? Quý rồi đó. Thì vậy cho nên á, mình Phật dạy mình tu á, là mình thấy những cái chuyện hàng ngày như vậy. Mình hại người thì chưa, người chưa bị hại nữa là mình đã bị hại rồi. Giống như cái chuyện mà cái ông thầy mà đốt Huyền, thầy trò của Huyền Trang, mà ngài Huyền Trang chưa bị đốt cháy thì ổng đã bị chết trong cái đống lửa rồi. Đó là cái ý kế đến nữa đó, là mình phải thấy rõ cái tham nó ghê gớm. Cho nên mỗi bữa ăn của mình, thấy không, Phật dạy mình nó có 5 cái phép quán trước khi ăn. Thì trong đó cái điều quán thứ 3 là tam phòng tâm ly quá tham đẳng vi tông. Thứ 3 là phải đề phòng cái tâm tội lỗi, mà tham là cội gốc. Tham đẳng vi tông, tham là cội gốc. Hồi trưa quý chú học về cái phép ngủ nghỉ oai nghi của người tu đó, ôn lại đó, thì mấy chú mới học đó. Tham rất là nguy hiểm. Và trong đó có một cái gọi là tham danh, tham tiền, tham sắc, tham ăn, tham ngủ, cái tham nào cũng nguy hết. Mà thật sự ra ai cũng phải cần, phải không? Cần ăn, cần ngủ. Nhưng mà nếu mình over đó, mình quá đó, thì tự nhiên mình mất thì giờ với nó. Rồi thì bây giờ sau khi mà qua được một cái nạn mất y rồi đó, thì đi đến một cái đoạn khác, thì hai thầy trò mới đến nhà của một cái ông đó, tên là ông họ Cao, tên là Cao Lão. Thì đến đó thì gia đình mới mời Ngộ Không bắt giùm một con yêu quái. Nó giả là một cái anh chàng thanh niên tuấn tú, đẹp trai, có sức mạnh, rồi giúp đỡ gia đình ông. Gia đình ông thấy vậy thích quá mới muốn gả con gái cho ông. Rồi trong cái đêm tân hôn, uống rượu sao mà hiện nguyên hình của con heo, cho nên rồi mới nhờ Tôn Ngộ Không điều phục giùm. Thì quý vị biết đứa con đó là ai không? À, đó là Bát Giới đó. Thì trong đó cái anh chàng này, ảnh họ Trư, ảnh tên là Can Liệt. Tên thật của ảnh là Trư Can Liệt, nhưng mà tại vì ảnh đi tu rồi, ảnh tu rồi ảnh phải thọ trì những cái giới của người xuất gia để trừ cái tâm tham dục của anh. Ảnh thọ 8 giới cho nên ảnh có cái biệt hiệu là Bát Giới. Nhưng mà họ thì họ vẫn còn, cho nên gọi là Trư Bát Giới. Rồi ảnh được Huyền Trang cho ảnh pháp danh là Ngộ Năng. Chút xíu mình sẽ nói tới. Thì quý vị biết không, khi mà Ngộ Không đánh yêu đó, đấu với cái con heo này đó, thì ông Ngộ Không mới hỏi: "Mi là ai? Hãy khai rõ cho ta biết." Thì đây là lời khai của anh Trư. Anh nói như thế này: "Ngươi muốn biết, hãy lắng tai nghe rõ ta đây. Tánh ta hay làm biến, ham chơi chẳng học hành. Gặp tiên trao thánh đạo, truyền pháp dạy đơn kinh. Chức ngân hà nguyên soái, phong tổng đốc thủy binh. Nhóm bàn đào nộp nộp, uống ngự tủ huỳnh huỳnh. Đi lạc vào cung nguyệt, sanh tâm chọc nàng huỳnh. Ngọc hoàng giận bắt tội, đầy ra khỏi thiên đình. Đầu thai không nhầm nẻo, lợn rừng có chữa sinh. Lấy tên đèo làm họ, Trư Can Liệt thị danh." Thì lúc đó Tôn Ngộ Không đánh con yêu quái và hỏi: "Mi là ai?" Thì con yêu quái nó mới nói: "Muốn biết thì nghe ta nói." Anh mới đọc một cái đoạn giống như thơ vậy đó. Anh nói rằng: "Tánh của tôi á, tánh ta thì làm biến, ham chơi không có chịu học hành. Cho nên á, được gặp tiên, tiên cho ta một cái phép, ta tu hành, ta đắc đạo, giữ cho ta một cái chức nguyên soái, giữ ở ngân hà, phải không? Phong tổng đốc thủy binh. Nhưng mà bữa đó ta cùng với bạn ở trong cái rượu bàn đào, uống ngự tử huỳnh huỳnh. Uống xong rồi thì nó làm sao? Nó say đó. Cho nên đi lạc vào cung nguyệt." Cung nguyệt tức là cung của hàng Nga đó. "Sanh tâm chọc nàng huỳnh." Nàng huỳnh đó là chọc cô hàng Nga đó. "Ngọc hoàng mới giận bắt tội, đầy ra khỏi thiên đình. Nhưng mà khổ thay, ta đầu thai không nhầm chỗ." Gọi là đầu thai không nhầm nẻo. "Lợn rừng có chữa sinh." Tức là lúc đó có con heo nó đang có chữa, nó sắp sinh đó. Ta rớt xuống cho ta nhào vô trong đó luôn. Đó, bây giờ lấy tên là Trư Can Liệt. Cái tên của con yêu quái họ Trư này, khi mà chưa được phong là được pháp danh là Ngộ Năng á, thì tên là Trư Can Liệt. Thì lúc đó đó Ngộ Không điều phục ảnh rồi, thì đem về ngài Huyền Trang mới, ảnh mới nói rằng: "Con là một chức thiên bồng nguyên soái ở trên cõi trời, vì chọc cô Hằng Nga mà bị đày xuống đây, và Quan Âm Bồ Tát điểm đạo cho con, nói con phải ở đây chờ thầy đi đến để mà phò thầy đi thỉnh kinh." Thì lúc đó quy y, và ngài Huyền Trang tặng cho đặt cho cái pháp danh là Ngộ Năng. Và vì cái anh này ảnh tượng trưng cho cái sự ham muốn. Ham cái gì? Ham tiền, ham sắc đẹp, ham ăn, ham danh nè, ham ăn ngon, ham ngủ nhiều. Cho nên ảnh phải giữ 8 giới. Đây là tám giới căn bản của người tu. Cha có cái biệt hiệu là Bát Giới. Ảnh là một thiên bồng nguyên soái, tức là coi về thủy binh ở trên cõi trời. Nhưng mà tại vì ham sắc đẹp, chọc cái cô Hằng Nga, cho nên bị Ngọc Đế phán tội, đọa xuống làm heo. Ở đây có cái ý nghĩa gì? Nghĩa là sanh lên cõi trời rồi mà nếu mà không có lo tu tập á, thì sao? Cũng rớt xuống phàm trần như ai vậy đó. Đó là ý ha. Cũng giống như mình ở đây vậy nè. Mình sống ở hải ngoại, mình sống ở đất nước này, có giống như ở thiên đường không? Đúng như vậy. Mà không có chịu tu tập, phải không? Tu tập ở đây không có nghĩa là vô chùa cạo đầu đi tu gì, mà có nghĩa là mình không có nhận diện ra những cái điều kiện hạnh phúc của mình đang có, mà mình đem tiền mình phung phí, mình ăn chơi, mình cờ bạc, hay là mình gây chuyện này chuyện kia, thì gia đình mình sao? Gia đình mình tan nát, cuộc đời mình đi xuống. Có phải là giống như đang ở trên cõi trời mà rớt xuống cái cõi khổ đau không? Mà khi mà gây chiến đâu phải là tự nhiên. Do cái gì gây? Uống cái gì? Uống rượu. Uống rượu cho nên nó mới say, cho nên nó mới đi lộn vô cái cung của Hằng Nga. Ở đây cũng như vậy. Cái chữ rượu mà uống say này là gì? Khi cái tâm mình mà bị say xưa không có tỉnh rồi đó, thì mình đi lạc đường, lạc lối. Thường thường á, hội Việt Nam mình khổ lắm. Nếu mình khổ lắm cái thì vợ chồng sao? Cùng nhau cực khổ. Qua tới đây rồi bắt đầu làm ăn có rồi thì sao? Không vợ sanh tật á, thì cũng chồng sanh tật. Có thậm chí hai vợ chồng cùng sanh tật luôn nữa. Thì sao? Gia đình tan nát, con cái không nên người. Hoặc là khi mà có không có tiền thì mình sống, mình gói ghém trong cuộc sống của mình rất là bình an. Mặc dù không có tiền nhưng mà gia đình rất là hạnh phúc. Nhưng mà khi có tiền rồi thì mình sanh sao? Sanh cái tâm gọi là nhàn cư vi bất thiện. Rảnh rỗi quá rồi cái bắt đầu nó sanh tật. Có tiền nhiều quá không biết xài gì, bắt đầu sanh tật. Có bồ, có bịch, hay là vợ một, vợ hai, hay là xì ke ma túy gì đó, cho nên đọa xuống đó. Cho nên cái ý nghĩa ở đây là mình lên tới cõi trời rồi mà mình không có cái vấn đề gọi là tỉnh thức cho cái hạnh phúc của mình, cho cái điều kiện mà mình đang có, thì mình vẫn rớt như thường. Mình thấy ở đây có nhiều cái trường hợp như vậy không? Nhiều lắm, phải không? Đó, nhiều khi cha mẹ ở Việt Nam á, đi làm rất là cực, cho con qua nước ngoài để mà nó đi học. Nó qua đây nó không có học, nó đi chơi không à. Đó, rồi tiền bạc gửi qua cho nó xài bao nhiêu là nó đem nó phung phí hết, nó đâu có để tiền học hành gì đâu. Thành thử ra cái đó cũng là một cái hình thức từ trên trời mà rớt xuống. Và quý vị biết nhân nào thì quả nấy. Cho nên nhân tham dục thì quả nó cũng tham, quả nó cũng dục, cho nên đọa làm con heo. Mà con heo là cái con mà gọi là sao? Rất là xấu. Cái gì mà xấu là đổ cho con heo hết à? Phải không? Thí dụ như cái người nào mà khờ dại quá, người ta mắng sao? Ngu gì? Ngu như heo. Phải không? Rồi cái người nào mà ăn nhiều quá, người ta nói sao? Ăn nhiều mà ăn thô tháo thì sao? Ta gọi là gì? Ăn như heo. Đó. Rồi người nào mà ngủ nhiều quá, không có điều độ cái giấc ngủ của mình thì ta kêu sao? Ngủ như heo. Rồi cái người nào mà xấu xí quá, không có cái gì mà để cho người ta chấm hết, ta cũng mắng luôn nữa. Phải không? Thành thử ra con heo là cái con hình ảnh là để tượng trưng cho những cái gì mà nó xấu, nó không được dễ thương, nó không được đẹp. Chữ trư là gì? Trư là heo đó. Trư là heo đó. Lấy cái cho nên trong này mới nói nè, lấy tên đèo làm họ, đọ xuống làm heo thì lấy tên, lấy cái chữ heo làm họ luôn. Họ heo. Người Bắc kêu họ lợn. Không. Cho nên á, mình muốn điều phục cái tâm tham dục này á, tài sắc danh thực thì phải có giữ giới. không có giữ giới thì không có được. Quý vị nhớ là khi mình đi thọ bát quan trai á, cái lời của cái vị giới sư người ta khai đạo cho mình, ta nói sao biết không? Quý vị thiện nam tín nữ, quý vị hãy lắng nghe cho kỹ. Phật dạy rằng bể khổ không bờ, nếu không có thuyền từ Bát Nhã thì không thể nào vượt qua bờ giải thoát được. Người muốn chứng quả vô thượng bồ đề cần phải lãnh thọ giới pháp. Nhớ không? À, rồi sao nữa? Mới nói rằng đại thừa, tiểu thừa cũng đều thọ giới. Tại gia, xuất gia cũng đều giữ giới. Chỉ vì người tại gia phần nhiều bị duyên trần ràng buộc, cho nên không thể suốt đời giữ giới được. Đức Như Lai chế ra 8 pháp trai giới, khiến cho quý vị một ngày một đêm tu tập. Do công đức này mà đi tắt qua 3 cõi, thẳng đến đạo Bồ Đề. Ví như Ngọc Mani, thể nó tuy nhỏ mà hơn tất cả các ngọc báo. Giới này cũng lại như thế, có thể làm cho chúng sanh đủ các thứ đồ vui thích. Cho nên 8 cái giới này nè rất là căn bản. Cho nên các vị sa di đó mà thọ 10 giới đó, đó là 10 giới thềm thang của tỳ kheo 250 giới, tỳ kheo ni 348 giới, bồ tát ta xuất gia 10 giới trọng 48 giới khinh, bồ tát tại gia 6 giới trọng 28 giới khinh. Tất cả các cái giới đều không ngoài 10 cái giới căn bản của sa di. Cho nên thời gian làm sa di là thời gian rất là quan trọng. Đừng có ham làm tỳ kheo, không có sung sướng gì, không có gì hết trơn á. Làm sa di mà học hỏi rất nhiều, vì tất cả những căn bản, những cái gì mà để xây dựng lên một con người tu, nó đều nằm ở trong cái sự học hành của một vị sa di đó. Cho nên nhiều khi có nhiều người đi tu mà không có hiểu, nghe cái chữ tỳ kheo, người ta gọi mình là thầy, gọi là mình là sư cô, thích lắm. Cho nên cũng 1-2 thọ cho được để làm tỳ kheo. Hỏi tỳ kheo là gì? Tỳ kheo là 250 giới, 348 giới. Chữ tỳ kheo nói cũng không được, không nói cho người ta nghe được cái nghĩa của chữ tỳ kheo. Chỉ biết rằng làm tỳ kheo là ăn trên ngồi trước thôi, nghĩ như vậy thôi. Lúc nào cũng muốn đi trước người ta, cho nên mới gọi là gì? Đua chen. Chứ thiệt sự ra mình khỏi cần. Mình nếu mình tu, mình làm một vị sa di, mình học cho vững những cái giới luật của một vị sa di thôi, mình đủ tư cách. Cho nên ở trong một cái bài kệ khen sa di đó, sa di thuyết pháp sa môn thính, bất tại niên cao tại tánh linh. Sa di nói pháp, tỳ kheo nghe, đâu có phân biệt tuổi tác. Cái quan trọng là ở cái tánh linh của người đó. Sa di 14 thuyết giảng kinh, cái tuổi như ông chỉ mang bình. Sa di thuyết pháp sa môn thính, bất không tại tuổi cao tại tánh linh. Mới đầu mình nói sa di 14 mà thuyết giảng kinh thì đúng ra là cái tuổi như ông là chỉ phụ cho thầy sách bình thôi. Sa di 14 thuyết giảng kinh, cái tuổi như ông chỉ mang bình. Nhưng mà đặc biệt quá, ông là một người rất đặc biệt. Sa di thuyết pháp sa môn thính, vậy chứng tỏ rất rõ rằng đâu phải tuổi cao mà ở cái tánh linh. Giờ 8 cái giới này là 8 giới căn bản. Người nào muốn tu tập cho mình có một cái căn bản thì mỗi tháng đi tu bát quan trai. Rồi hằng ngày ở nhà mình đó, mình phải tập cái hạnh gì? Tập cái hạnh của người xuất gia. Văn ôn, võ luyện, đến ngày nào ở người ta có mở một cái cuộc thi trạng nguyên, mình vô mình thi mình đậu, mà đậu điểm cao. Ý muốn nói là sao? Ý Pháp Hòa muốn nói rằng á, hằng ngày đó, thí dụ như là những cái bài kinh căn bản á, chú Đại Bi, nói Nhã Tâm Kinh, những cái bài chú mà sám căn bản ráng học. Rồi phải tập cái hạnh gì? Tập cái hạnh khiêm cung. Đó, rồi phải làm cái gì nữa? Bên cạnh đó giữ cái oai nghi cho nó đàng hoàng. Từ cái đi, cái đứng, cái ngồi, cái nằm, cái nói năng. Rồi mai mốt mình có đi vô mình xuất gia, đỡ khổ lắm, vì mình không phải trải qua một thời gian ôn lại nữa, học lại. Mà lúc mình vô thì có thể là tập khí mình á, nó cũng bằng những cái tuổi của mình. Hỏi cô đi xuất gia nhiêu tuổi? Nó dạ còn trẻ, 61 mà. Thì cái tập khí của mình chắc nó cũng dày ở cái độ 61 tuổi của mình. Cho nên vô mà thầy ổng mài, ổng mài thì mòn dao ổng, chứ còn cái cục mài dao nó không mòn. Người ta kêu là tội mòn như đá mài dao, mà mình thì sao? Tật thì nó mòn như cái dao mà, phải không? Cái phước mình á, nó mòn như cái dao, mà tật thì nó còn nguyên si như cái cục đá vậy. Cho nên hàng ngày bây giờ mình chưa đi xuất gia được, không sao, tập cái hạnh đó đi. Mà nhất là cái oai nghi, cái ăn nói, cái đi đứng, cái hành xử của mình hàng ngày. Nếu mà đời này mình không đi xuất gia, nhưng mà cái tâm nguyện của mình luôn luôn nuôi dưỡng cái tâm đó, thì mình có rời khỏi cái cuộc đời này, trong kiếp này, kiếp sau nhất định mình là người tu. Nhất định là người tu, mà người tu đồng chơn nhập đạo. Nói đâu hiểu đó, nói đâu hiểu đó, học đâu nhớ đó. Là mình sẽ làm cái chuyện gì? Làm cái chuyện là 14 tuổi lên thuyết kinh. Cho nên đừng có lo, không có mất cái đâu hết trơn á. Không có mất. Mình không có gieo thì thôi, mà mình gieo rồi là bảo đảm là còn. Cho nên mỗi ngày mình lại Phật á, mỗi buổi sáng mà có bữa nào mà lại sám hối kinh Pháp Hoa, Phật cũng đọc: nguyện cho con đời đời sanh ra được gặp Phật Pháp. Chỉ cần mình gặp Phật Pháp thôi là mình bảo đảm an toàn. Chỉ sợ mình không gặp Phật Pháp thì mình mới mất cái gì? Mất gốc. Lúc đó là mình tu đạo gì biết không? Tu đạo vòng. Đi vòng vòng thôi. Cho nên á, bát giới giữ năm giới, giữ tám giới. Cho nên quý vị biết là bắt đầu phái đoàn của Huyền Tăng được hai nhân vật rồi, phải không? Ngộ Không và Ngộ Năng. Ngộ Không là tượng trưng cho tuệ, Ngộ Năng là tượng trưng cho giới. Như vậy là trong tam vô lậu học có được mấy rồi? Hai rồi. Có giới, có tuệ, mà giờ thiếu định. Chưa đủ, chưa có định. Cái người tu á, là mình có tuệ rồi, nhưng mà mình cũng phải cần có giữ giới ha. Cho nên ở trong cái chuyện hay kể đó là bát giới thường hay gây gỗ với Ngộ Không, nhớ không? Nhiều khi mình xem phim mình thấy hai huynh đệ mà hay gây lắm. Là tại sao vậy? Tại vì cái sự có mặt của tập khí. Ai cũng có tập khí hết đó. Một người thì thôi không sao, mà bắt đầu có người thứ hai là gì? Bắt đầu có chuyện. Không, tu chứ. Nhưng mà tập khí nó nhiều dữ lắm. Cái tập khí mình nhiều dữ lắm, cho nên rồi mình cũng còn sanh sự. Khi mà cái dục vọng mà nó hướng về con đường giải thoát á, thì nó đỡ dữ lắm. Quý vị bằng cái cách nào? Bằng cái hình ảnh là bát giới là một người tham dục, phải không? Mà bây giờ chuyển rồi. Chuyển đi đâu? Chuyển đi theo đường tăng thỉnh kinh. Hồi nãy là mình dục cái gì? Hồi nãy là dục vọng. Bây giờ chuyển tu là chuyển là trở thành dục giải thoát. Cho nên gọi là dục hướng thượng, dục hướng hạ đó. Bát giới chưa theo đường tăng là dục hướng hạ, tham muốn những cái gì mà nó làm cho mình thỏa mãn cái bản thân mình. Bây giờ tu rồi thì cũng ham, cũng muốn, nhưng mà muốn cái gì biết không? Muốn tu, muốn giải thoát. Tu là gì? Tu là chuyển hóa thôi. Tu là chuyển hóa, chuyển từ cái này sang cái kia. Giống như mình đem mấy cái nhạc đời, mình chuyển lời lại thành ra gì? Thành ra những cái lời nhạc đạo. Hồi nãy là nhạc mặn mà lời cũng mặn. Mà bây giờ mình tu mình chuyển thì nhạt mặn nhưng mà lời chay thì tự nhiên cơm nó ngon. Phải không? Giống như là rau lạc lạc thì có chén nước tương chấm vậy đó. Chứ còn cái gì cũng mặn chát thì ăn nó không ngon. À, dĩ nhiên phải có một món mặn nhưng mà cũng có một món lạc. Cho nên á, khi xưa mình chưa tu đó, mình có cái tật đi shopping. Cuối tuần là mình đi shopping nè. Mà cái nó khổ một cái á, mà đi mà không mua thì chịu không có nổi. Chờ phải mua. Thì bây giờ mình tu rồi, bây giờ là mình không còn đi shopping nữa. Thay vì cái giờ mình đi shopping, mình đi chùa. Hay là mình ở nhà mình đọc kinh, đọc sách. Con bác nọ, bác đi chùa hoài thì con cái cũng hơi cằn nhằn. Cái bác mới hỏi mấy đứa con, nó nói hồi xưa đó, má không đi chùa. Má đi shopping mà má mua tùm lum về. Má bỏ đầy nhà, đầy cửa tốn tiền mà chật nhà, tụi con cũng cằn nhằn. Bây giờ má đi chùa, má làm công quả, má không còn đi shopping xài phung phí nữa. Con cũng cằn nhằn vậy, giờ con muốn cái gì? Giờ con muốn má trở về cái con đường shopping của má không? Cái nó nên thình, giờ nó chở má đi chùa. Thì tu là sao? Tu là chuyển thôi. Giống như con cô Phật tử mình đây cũng vậy. Mấy người con ấy, bác đi chùa, bà đi chùa cái thì người khác không thấy nó sao má đi chùa. Nó ở thì má tôi đi chùa đỡ hơn đi shopping. Thì cũng đỡ khổ. Tu là chuyển đó. Không? Cho nên đó, mình chuyển từ cái khả năng tham dục qua cái khả năng mong muốn giải thoát. Quý vị nhớ cái đó nha. Nhớ cái chỗ mà thu thập bát giới quan trọng là cái chỗ này. Cái chỗ mà hồi nãy là còn tham dục, dục vọng. Bây giờ chuyển cái dục vọng thành ra dục giải thoát. Vậy thôi. Dục hướng hạ. Bây giờ tu rồi thì dục hướng thượng. Từ cái khả năng này chuyển qua cái khả năng kia. Cho nên có cái pháp danh là ngộ năng đó. Năng là gì? Năng là cái bản năng hay là cái khả năng. Cái khả năng của mình là ngồi casino. Cái khả năng của mình làm như thế này thế kia, nó làm cho mình khổ, làm cho người thân xung quanh cũng khổ. Chuyển nó đi. Cho nên mình mà ra khỏi được cái chỗ trần lao đó rồi đó, thì mình sẽ có nhiều cái lợi lạc lắm. Cho nên cái hình ảnh là bát giới từ giả gia đình họ Cao theo đường tăng đi phò kinh. Từ giả ra khỏi nhà họ Cao là tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho ra khỏi cái nhà, cái sự ham muốn, chuyển hóa cái khả năng đó. Cho nên đó quý vị thấy không, cái nghĩa đầu tiên của người xuất gia là gì? Cái chuyện căn bản nhất, cái chuyện mà gọi là đơn giản nhất phải làm là gì? Ra khỏi cái nhà của mình, xuất thế tục gia. Làm được chuyện đó chưa? Cái chuyện căn bản nhất anh phải hiểu nhất là hễ mà khi đi ra tu rồi là anh phải ra khỏi căn nhà thế tục. Chưa có nói chuyện anh ra phiền não, anh ra tam giới gì đó, chưa nói. Anh làm được cái chuyện là anh ra khỏi gia đình của anh chưa? Mà gọi là xuất gia. Còn bây giờ có cái mod nữa, xuất gia thầy cho con ở nhà tuần 4 ngày, con lên chùa tu 2 ngày thôi, 2 ngày cuối tuần nữa. Đó là một mod thời đại. Cho nên á, khi mà thu nhận được cái tôn ngộ bát giới đó là tượng trưng cho giới. Ngộ không là tuệ. Tuệ cần phải nương giới, giới cần phải nương tuệ. Mình giữ giới nhưng mà cũng phải có trí tuệ để mà trong vấn đề giữ giới của mình. Nhưng mà mình có tuệ mà mình không có giới á, thì cũng không được. Giống như cái dòng kim cô mà trồng lên cái đầu của ngộ không vậy đó. À, hôm trước mình nói vậy đó. Phải không? Cho nên á, cái khí giới mà của bát giới mà cầm là cái gì? Là cái cây cào, phải không? Khi mà cái tâm con người mà nó bị cái dục, cái ham muốn nó chi phối, thì muốn làm sao? Lúc nào cũng muốn cào xới bới về cho chính bản thân mình hết, để thỏa mãn cho con người của mình hết. Mà bây giờ cũng cái cào này mà đem đi đâu? Cào những cái ác ma trên đường đi của mình đó. Cho nên mỗi con người mình đó, mình phải có một cái cây thiết bản của tôn ngộ không trên con đường mình tu. À, còn cái anh mà tham dục này á, thì ảnh, cái hình ảnh của ảnh đó là cái cây cào. Cào đây là tự nhiên cào xới bới đem về cho mình. Tuy đã được thu nhận trên lộ trình, nhưng cái bản năng mà thích sắc thích tài, thích danh, thích thực, thích thì nó còn. Cho nên quý vị thấy nó nhan nhản trên đường đi. Mới vừa thu thập ảnh hà, mới vừa nhận ảnh thôi, đi không có được bao lâu hết á, là mấy thầy trò bị một cái nạn gọi là nạn Huỳnh Phong. Có một cái con yêu tinh nó lấy cát á, nó thổi làm hư cặp mắt của Tôn Ngộ Không đi. Rồi hai huynh đệ mới được một bà tiên xuống, biến ra một cái nhà rồi cho thuốc sức. Thì cái người hầu của bà tiên nó biến thành ra một cái cô gái. Ảnh đi vô á, sư huynh ảnh đau mắt vậy đó, ảnh không lo. Ảnh thấy cô gái đẹp ở trong nhà, bưng cái chén thuốc ra mà ảnh nhìn cô con gái đó. Rồi cô con gái nó đi vô tận phía sau, rồi ảnh còn ngó theo vậy. Mà thậm chí đến nỗi cái bà tiên, cái bà lão bà tặng hắn mấy cái thì ảnh chỉ giật mình trở lại. Đó, những cái chuyện như vậy là để nói cái gì? Mặc dù mình đã thay đổi rồi, mình đã thay con người mình rồi, nhưng mà những cái vi tế nghiệp đó, mình gọi là dư nghiệp đó, nó còn ở trong người của mình. Cũng giống như mình tu vậy đó. Mặc dù bây giờ sao, mình đã cạo đầu, đã mặc áo, hay mình vô chùa nè, thấy không? Mình đã làm Phật tử có pháp danh rồi, cũng lâu năm rồi, áo tràng rồi, đeo chuỗi rồi, chẳng những áo tràng rồi còn thêm bộ vạt hò nữa, thấy cũng có vẻ rất là tu. Nhưng mà sao, ở bên trong nó cũng còn tiềm ẩn những cái tập khí, đụng chuyện nó mới bóc ra, phải không? Chứ đâu phải là lúc nào cũng bóc. Cho nên những cái thô thì mình có thể trừ, mà cái tế thì nó còn. Cho nên gọi là vi tế hoặc vi tế. Cho nên á, Ngộ Không á bị hư cặp mắt là vì sao? Là vì cái tâm còn động. Mặc dù có tuệ có giới nhưng mà còn động, cho nên mới bị cát á, nó làm mù cái cặp mắt của Ngộ Không. Lúc đó ở trong truyện kể đó là Như Lai Phật Tổ á, phải cho một cái vị Bồ Tát tên là Linh Cát Bồ Tát. Cái vị này ở núi, cái vị Bồ Tát này ở Tiểu Tu Di, đem xuống hai món vật. Một á gọi là Định Phong Đơn, hai á là Phi Long Trượng. Định Phong Đơn là gì? Định là vững, phong là gió, đơn là thuốc. Định Phong Đơn là cái viên thuốc giữ gió. Bị gì? Cái con yêu tinh đó ở Quỳnh Phong này nè, nó có một cái tam muội phong, nó thổi một cái là bay, mà cái cát của nó là nguy hiểm lắm, nó làm cho mình bị tạc ra bên ngoài. Thì Bồ Tát mới đem xuống đưa cho Tôn Ngộ Không một cái viên Định Phong Đơn để Ngộ Không đeo, để vô trong người thì gió không có thổi được. Và phải có cái con gọi là cái cây gậy gọi là Phi Long Trượng, tức là rồng bay, cây gậy rồng bay để mà thu thập cái con yêu tinh đó. Tượng trưng cho cái gì? Định Phong á là tượng trưng cho bất biến, mà rồng bay là tượng trưng cho tùy duyên. Ở trong truyện không có nói, trong phim không có nói cái chỗ đó, chỉ có nói là cái Định Phong Đơn đưa cho Ngộ Không, mà thật sự ra còn có một thứ gọi là Long Trượng bay, Phi Long Trượng. Bởi vì rồng là một thứ nó bay, phải không? Còn Định Phong Đơn là cái thứ mà làm cho mình vững. Mà tại sao phải một vị Bồ Tát ở Tiểu Tu Di? Tu Di là gì? Tu Di là một hòn núi. Người tu là phải vững như hòn núi, đừng có không có để cho gió nó lung lay đó. Ý nói như vậy đó, có hiểu ý không? Cho nên Tiểu Bồ Tát ở núi Tu Di xuống đưa hai món báo vật. Một cái người tu á là phải tùy duyên bất biến, cho nên gọi là có Định Phong và có con rồng. Con rồng là uyển chuyển, tượng trưng cho uyển chuyển, mà định là tượng trưng cho cái sự bất biến, bất biến mà tùy duyên. Cho nên phải có hai cái thứ đó mới hàng phục được. Người ta tu mình phải biết uyển chuyển, phải hàng phục cho được. Cho nên phải có hai cái món báo vật, Định Phong Đơn và Phi Long Trượng để điều phục. Mình phải biết uyển chuyển. Phái đoàn đi chưa có thu thập được Sa Ngộ Tăng, cho nên thiếu cái định. Vì thiếu định cho nên mới bị cái gì? Bị cái nạn gọi là nạn Huỳnh Phong. Vì thiếu cái định cho nên thiếu cái sự cái bình lặng, cho nên Ngộ Không bị hư cặp mắt. Cặp mắt đây là tượng trưng cho gì? để cho những cái thứ khác nó làm che mất cái con mắt của mình, con mắt tuệ của mình. Cho nên cát thổi làm hư mắt. Thôi mình nói tới đây thôi, kỳ sau mình sẽ nói tới cái chuyện là thu thập sa ngộ, ngộ tịnh. Bữa nay là mình nói tới cái chuyện gọi là mất y nè, phải không? Thu thập trư bát giới nè, và cái nạn gọi là nạn huỳnh phong. Nhớ ha, vì có tuệ, mặc dù có tuệ, có giới rồi, nhưng mà cái tâm mình nó còn sao? Nó còn vọng động. Cho nên mình mới bị che cặp mắt bằng cái hình thức là ngộ không bị mù cặp mắt. Bây giờ mình tu đó, mình muốn được như vậy đó, mình phải có hai món báu vật. Hai món báu vật này là gì? Tùy duyên bất biến. Đó là qua cái hình ảnh là định phong đơn và phi long trượng. Ở trên cái y của Ngài Huyền Trang có đôm một cái thứ châu ở trong đó là định phong châu, phải không? Không có làm gió không có thể bay được. Định phong, định là giữ lại, cản gió, cầm gió, đừng có để cho cái gió nó thổi. Mình mà lơ mơ là gió nó thổi mình bay tuốt luốt. Là thôi hôm nay mình tới đây thôi. Rồi mình hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.